Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, gặp lại cố nhân, san hô khô hải, là trước nhiệt sa mạc bên trên tương đối nổi danh một khu vực. Quanh năm nơi đây linh khôi xuất hiện số lượng tối đa, cho nên ở chỗ này liệp sát linh khôi võ giả cũng là rất nhiều. Lúc này, theo lấy trận đạo viện đệ tử Nguyễn Kim Huy phát sinh triệu tập tin tức sau, không ít tại trước nhiệt sa mạc bên trên bị đuổi theo không chỗ dung thân võ giả, nhao nhao đều đi trước san hô khô hải. Tiền phương chính là san hô khô hải. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn tiền phương cái kia một mảnh tựa như từng bụi san hô khu vực. Nơi đây hình dạng mặt đất rắc rối phức tạp, chính là dùng cho tránh né truy sát điều kiện tốt nhất nơi trốn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Bạch cười nhạt, hướng về san hô khô hải bên trong đi tới. Là một chuyến mấy người vừa mới tới gần san hô khô hải là lúc, Lâm Bạch liền phát hiện trong tối có cái này từng tia ánh mắt ngưng tụ đến. Lúc này, từng cái bóng người lóe lên xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Khoảng chừng có mười mấy người, những người này hầu như đều là tam giai kiếm ý. Người đến người phương nào, là cái nào đạo quán đệ tử? Cái này người đầu lĩnh, chính là một cái làn da ngăm đen thanh niên, hai mắt lóe ra băng lãnh lợi hại ánh sáng. Kiếm đạo viện đệ tử Lâm Bạch cùng Hồ Vân Hổ cùng Lâm Lăng đám người đem thân phận mình lệnh bài lấy ra sau khi, cái kia ngăm đen thanh niên liền thu hồi vũ trang, từ tốn nói, tại hạ Sổ Long viện Tiếu Vân Phi. Mấy vị là nghe thấy tin tức đến đây cùng chúng ta sẽ cùng sao? Hồ Vân Hổ không dằn nổi nói rằng, đúng, không biết liên minh hiện tại quân lại có bao nhiêu người. Bây giờ liên minh đã có vượt lên trước hơn 4.000 người. Bây giờ cách trước định cẩn thận thời gian còn có hơn một canh giờ. Chư vị tiên tiến san hô khô hải bên trong nghỉ ngơi một chút a. Vị này gọi Tiếu Vân Phi đệ tử nhường ra một con đường tới. Lúc này Lâm Bạch mấy người cũng tùy theo đi vào san hô khô hải bên trong. Tiến vào sau, Lâm Bạch liền phát hiện nơi đây đã hội tụ ước chừng hơn mấy ngàn đệ tử. Tại đây chút đệ tử võ ý tu vi hầu như đều là nhị giai, nhất giai, liền tam giai kiếm ý đều nhìn không thấy mấy cái. Bên trong, tứ giai kiếm ý chi nhân chỉ có hai tay số. Mặc dù những người này võ ý tu vi không cao, thế nhưng không làm gì được người ở số rất nhiều. Hôi nhau mà lên lời nói, có thể liền ngũ cấp linh khôi cũng có thể chém giết. Lâm Bạch đối Lâm Lăng đám người nói. Lâm Lăng cùng Hồ Vân Hổ trên mặt cũng là một mảnh sắc mặt vui mừng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, lại không luận thực lực như thế nào, nhưng cái này cảm giác an toàn là tăng cao a. Dù sao cũng hơn tự mình một người tại trước nhiệt sa mạc bên trên chật vật chạy trốn phải tốt hơn nhiều a. Đột nhiên xa xa truyền tới một tiếng gọi ấy ầm ý âm. Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, xa xa trong đám người, giống nhau tướng mạo đàn bà thanh tú chính nhất khuôn mặt mừng rỡ nhìn lấy hắn. Lâm Bạch cười một tiếng, Kiếm Nhược Hàn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi dĩ nhiên tứ giai kiếm ý. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn, trên mặt cả kinh. Kiếm Nhược Hàn kiếm ý tu vi thình lình đã đạt được tứ giai. Kiếm Nhược Hàn lạnh như băng đi tới, nói rằng, lần này linh triều bạo phát rất đột nhiên, cho nên ta cơ duyên xảo hợp phía dưới cùng mấy vị sư huynh liên thủ, chém giết vài đầu tứ cấp linh khôi, đạt được mấy viên tứ cấp linh tinh, cho nên đã đột phá. Ngươi còn nói ta, ngươi còn chưa phải là tứ giai kiếm ý. Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng. Kiếm Nhược Hàn nói chuyện, chẳng biết tại sao, coi như là tại bình thường nói chuyện, nàng trong lời nói đều mang một cổ tránh xa người ngàn dặm băng xương chi khí. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ngươi ở nơi này là muốn theo bọn hắn một chỗ càn quét trước nhiệt sa mạc sao? Đúng vậy, Nguyễn Kim Huy dùng 100 miếng tam cấp linh tinh thuê làm ta, nhường ta làm quân liên minh hộ vệ, phụ trách đối phó gặp phải tứ cấp linh khôi, Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. 100 miếng tam cấp linh tinh, a, thật là có tiền a. Lâm Bạch vừa nghe, chắt lưỡi nói rằng, ngươi cho rằng là Nguyễn Kim Huy chính mình bỏ tiền a? Thật cũng không phải là, ở nơi chốn có đệ tử cùng nhau kiếm ra tới linh tinh, Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mời cường giả gia nhập liên minh, đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Làm Lâm Bạch đi tới san hô khô hải thời điểm, liền nhìn thấy nơi này đại lượng đều là nhị giai võ ý võ giả. Tam giai võ ý võ giả đều không cao hơn 50. Những người này là không có khả năng có năng lực đối phó tứ cấp linh khôi. Thật là bây giờ tại trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi trong đám, chỉ cần có đại lượng linh khôi xuất hiện, cái kia nhất định có 4 cấp linh khôi, thậm chí còn có ngũ cấp linh khôi. Nếu là không có mấy cái tứ giai võ ý võ giả tọa chấn lời nói, sợ rằng cái này quân liên minh mới vừa rời đi san hô khô hải sau, liền trực tiếp bị linh khôi cho diệt. Còn nói cái gì càn quét? Đúng, Lâm Bạch, ngươi như là đã đến nơi đây, vừa lúc trong đội ngũ còn không đủ nhân viên, nếu không ngươi liền lưu lại, chúng ta một chỗ hộ vệ. Cái này chẳng khác gì là tặng không 100 miếng tam cấp linh tinh. Không muốn ngu sao mà không muốn, huống hồ dọc theo đường chém giết tứ cấp linh khôi linh tinh, cũng là thuộc về tự chúng ta, 100 miếng tam cấp linh tinh đối với chúng ta tứ giai kiếm ý tu vi mà nói, đủ tấn chức một cái cảnh giới nhỏ a, Kiếm Nhược Hàn đề nghị. Tốt. Ngược lại hiện tại một cá nhân tại trước nhiệt sa mạc bên trên cũng quá nguy hiểm mà ni. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu đáp ứng. Lâm Bạch bây giờ còn không có hiểu trước nhiệt sa mạc bên trên đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cho nên tại Lâm Bạch không có hiểu rõ trước đó, Lâm Bạch không có ý định tại một mình hành động. Dù sao trước nhiệt sa mạc hơn 7 cấp linh khôi quá nhiều, một khi Lâm Bạch một cá nhân gặp gỡ, cái kia nhất định là một con đường chết. Bất quá Lâm Bạch tin tưởng, mặc kệ trước nhiệt sa mạc bên trên phát sinh chuyện gì, dùng không bao lâu liền sẽ nổi lên mặt nước. Chờ làm rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì sau khi, đang quyết định có muốn hay không một cá nhân hành động a. Lâm Bạch bằng lòng Kiếm Nhược Hàn sau khi, liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Mặt khác, các loại chờ võ ý sơn chỗ sâu cao thủ trở về, tin tưởng trước nhiệt sa mạc bên trong đại lượng đẳng cấp cao linh khôi cũng sẽ đạt được rất nhanh thanh trước. Lúc kia trước nhiệt sa mạc bên trên có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Tiếp tục như vậy trong khoảng thời gian này, nếu như có thể gia nhập hộ vệ đội lời nói, trước hết tùy tùng liên minh chém giết một ít tứ cấp linh khôi, thử xem có thể hay không đem kiếm ý đột phá đến ngũ giai a. Một khi ta kiếm ý đột phá đến ngũ giai, coi như gặp phải thất cấp linh khôi, ta cũng chưa đến nổi như vậy chật vật. Nếu như không thể gia nhập hộ vệ đội cũng không có quan hệ, bằng vào ta hiện tại tứ giai kiếm ý thực lực, phối hợp với cửu chuyển kiếm bộ cùng mạc vấn kiếm uy lực, tại trước nhiệt sa mạc bên trên gặp phải ngũ cấp linh khôi cũng có thể chém giết. Lâm Bạch âm thầm ở trong lòng tự định giá, Giữa lúc Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa một đám võ giả đi tới. Bên trong một cái tướng mạo tuấn lãng võ giả đối Kiếm Nhược Hàn vui mừng hô: "Kiếm Nhược Hàn sư muội, đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát, ngươi còn ở nơi này làm cái gì?" Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch đều là ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Bạch nhìn lên, xa xa đi tới một đám người, toàn bộ đều là tứ giai võ ý cao thủ. Bên trong có một cái niên kỷ sắp 30 nam tử, toàn thân cổ động lực lượng kinh khủng khí tức. Người này chính là Nguyễn Kim Huy, mà trước đó mở miệng la lên Kiếm Nhược Hàn tuấn lãng nam tử, tên là Lô Duệ, chính là kiếm đạo viện bên trong một vị gần với kiếm bảng phía dưới võ giả. Tại kiếm đạo viện bên trong cũng là cơ giới và công cụ nổi danh. Kiếm Nhược Hàn đạo: "Nguyễn Kim Huy, Lô Duệ, trước mắt chúng ta hộ tống trong đội vừa vặn lại nhân thủ. Vừa may ta có một vị bằng hữu vừa mới đến nơi đây. Ta đã bảo hắn biết, hắn cũng bằng lòng có thể gia nhập hộ vệ đội. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương."